Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, không tốt, chạy mau. Tiêu Việt Ninh nói một xả Vương Nhất Chu ống tay áo. Cùng nhau hướng hắn tới khi phương hướng chạy tới, nhưng kia quái vật tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt liền vọt tới hai người trước người, Vương Nhất Chu nương nhà xưởng từ ngoài đến đèn. Truyền đến mỏng manh quang mang. Thấy rõ ràng trước mắt cái này đột nhiên xông tới đồ vật bộ dáng. Tức khắc kêu sợ hãi một tiếng. Này lại là cái thứ gì? Tiêu Việt Ninh thấy này quái vật há mồm liền chiều chính mình cắn xuống dưới. Lập tức lại là một đao chiều quái vật bổ tới. Sau đó thừa dịp quái vật tránh né nháy mắt. Túm đang đứng ở khiếp sợ chung không phục hồi tinh thần lại Vương Nhất Chu. Lóe vào phía sau một cái phân xưởng, kết quả tiến đến cái này phân xưởng. Tiêu Việt Ninh cùng Vương Nhất Chu xoang mũi chung liền lập tức nhảy vào một cổ nồng đậm đến làm. Người buồn nôn mùi máu tươi, hắn quay đầu lại đi. Liền thấy trống trải phân xưởng nội vứt xái vô số hồng đến chói mắt máu tươi. Mặt đất, vách tường, cỗ máy, nơi nơi đều là huyết hồng một mảnh. Có như vậy trong nháy mắt. Tiêu Việt Ninh cơ hồ cho rằng chính mình tiến vào địa ngục này đó máu tươi trung ương tựa hồ còn. Nằm chút cái gì huyết hồ hồ đồ vật, chỉ là còn không đợi hắn cẩn thận đi phân biệt. Cái kia cái ót trường một khuôn mặt quái vật cũng đã vọt tới hắn trước mặt tê tê. Quái vật cái ót mặt đang nhìn Tiêu Việt Ninh, một đôi âm hiểm xấu xí trong ánh mắt phóng xạ ra vô cùng ác độc quang mang, nó xông thẳng đến khoảng. Cách Tiêu Việt Ninh vô cùng tiếp cận địa phương, lại lần nữa bắn ra chính mình đầu lưỡi. Bất quá lúc này nó bắn về phía không hề là Tiêu Việt Ninh đôi mắt, mà là giữa mày, quái vật đầu lưỡi như một đạo lợi kiếm giống nhau chiều Tiêu Việt Ninh cái trán bắn ra lại đây. Nửa điểm không dung tình, phảng phất là nó cho rằng chính mình đầu lưỡi bén nhọn đến có thể mặc hơn người đầu lâu. Trực tiếp cắm vào đối phương trong đầu giống nhau, Tiêu Việt Ninh lại lần nữa giơ lên trong tay quỷ. Nhận muốn bổ về phía kia căn đầu lưỡi. Nhưng mà lúc này quái vật động tác thật sự quá nhanh. Nó như là dùng hết toàn lực cũng muốn giết chết Tiêu Việt Ninh giống nhau. Tốc độ mau đến kinh người. Căn bản là không có cho hắn lưu lại bất luận cái gì phản kích thời gian, cẩn thận. Vương Nhất Chu cũng thấy được này làm cho người ta sợ hãi một màn. Hắn la lên một tiếng móc ra chính mình thương, nhưng mà còn không kịp nhắm chuẩn. Liền nhìn đến kia trương quái mặt trong miệng bắn ra đầu lưỡi. Cơ hồ đã hơi hơi tiếp xúc tới rồi Tiêu Việt Ninh cái chán. Tiêu Việt Ninh cảm nhận được chính mình giữa mày truyền đến lạnh lẽo. Tuyệt vọng cho rằng chính mình liền phải lấy phương thức này chết đi, nhưng mà ngay sau đó. Tiêu Việt Ninh cảm thấy trong lòng vừa động, một đạo màu đen sương mù ở trước mắt nhanh chóng hiện lên. Cái kia hướng về hắn giữa mày phóng tới đầu lưỡi trống rỗng cắt thành hai đoạn. Rơi trên mặt đất không được nhảy đánh, đầu lưỡi bị chặn ngang chặt đứt quái vật hét lên một tiếng. Như là phát hiện cái gì khủng bố thiên địch giống nhau. Cũng không giết Tiêu Việt Ninh, ngược lại té ngã lộn nhào nhằm phía phân xưởng đại môn. Muốn đào tẩu, lúc này, phân xưởng ngoại bỗng nhiên lại lao tới một đạo hắc ảnh. Này hắc ảnh ở trên vách tường một cái mượn lực, trực tiếp bổ nhào vào đang muốn hướng ngoài cửa chạy thân ảnh trên đầu, a a. Tiêu Việt Ninh trong tai nghe được quái mặt truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Theo sau nó cùng đột nhiên lao tới hắc ảnh đồng thời ngã xuống đất. Một trận lung tung quay cuồng kia nói đột nhiên lao ra hắc ảnh trong lúc hỗn loạn. Cuối cùng như là đắc thủ thứ gì giống nhau, nó trong miệng ngậm một đoàn huyết hồ hồ ngoạn ý nhi. Một cái nhảy lên rơi xuống cách đó không xa trên mặt đất miêu ngao ô ô ô ô. Một đôi xanh biếc mắt mèo không chớp mắt mà nhìn như cũ trên mặt đất quay cuồng dãy dụa quái vật. Trong cổ họng còn không ngừng mà phát ra siêu cấp hung ác tiếng hô mà bị nó ngậm ở trong miệng cái. Kia đồ vật cư nhiên là quái mặt lưỡi dài đầu. Nó bị mèo đen nhổ tận gốc, giờ phút này chính tạp ở miêu trong miệng mấp máy dãy dụa cái không ngừng. Tựa hồ muốn thoát khỏi mèo đen sắc nhọn hàm răng khống chế. Một lần nữa trở về tiểu hắc, Tiêu Việt Ninh tìm được đường sống trong chỗ chết, lại lần nữa nhìn đến chính mình miêu, không khỏi kinh hỉ mà kêu lên, đồng thời, hắn nhịn không được che che chính mình ngực, nơi đó cũng đã một lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Hắn có thể cảm giác được trái tim cái kia linh hồn giờ phút này tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Vừa mới đối phương hoàn toàn chỉ là bằng vào bản năng giúp hắn chắn kia chí mạng một kích tiểu hắc. Nghe được Tiêu Việt Ninh tiếng kêu, lại không có phản ứng hắn. Một đôi miêu đồng như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất quái vật. Một bộ thập phần cảnh giác bộ dáng, Tiêu Việt Ninh dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy lớn lên ở người khác cái ót kia trương quái mặt giờ phút này chính đầy miệng máu tươi thét. Chói tai cái không ngừng, nó trong miệng lưỡi dài đầu bị tiểu hắc nhổ tận gốc lúc sau. Như là nguyên khí đại thương giống nhau, liền khống chế chính mình bám vào người thân thể đều trở nên cực kỳ khó khăn, nó trên mặt đất dẫy. Dụa nửa ngày, bám vào người thân thể tay chân lộn xộn ở không trung lung tung múa may, một hồi đầu chiều hạ. Một hồi chân chiều thương, nó như là hoàn toàn phân không rõ tứ chi cụ thể công dụng giống nhau. Cố sức mà vặn vẹo nửa ngày, cũng không có thể làm chính mình thành công từ trên mặt đất bò dậy, Tiêu Việt Ninh không xác định. Này quái vật tiểu não có phải hay không lớn lên ở đầu lưỡi thương? Nhưng bị tiểu hắc rút lưỡi căn lúc sau, nó như là thần kinh mất cân đối giống nhau, đem chính mình cổ ninh trên mặt đất. Tay chân chẳng phân biệt mà lung tung phịch nhìn qua quả thực liền cùng một con bị ninh cổ sau. Như cũ hấp hối dãy dụa gà giống nhau. Không hề uy hiếp lực Tiêu Việt Ninh dẫn theo đao hướng quái vật đi đến. Muốn hoàn toàn hiểu biết nó, lúc này, hắn phía sau đột nhiên truyền đến Vương Nhất Chu sâu kín thanh âm. Này, chẳng lẽ cũng là quỷ sao? Tiêu Việt Ninh bước chân dừng lại. Lúc này mới nhớ tới hiện trường còn có một người, hắn quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy Vương Nhất Chu chính vẻ mặt chết lặng mà nhìn hắn. Trong tay nguyên bản giơ lên thương cũng đã thả đi xuống, Tiêu Việt Ninh thấy hắn vẻ mặt xã hội chủ. Nghĩa trung tâm giá trị quan hoàn toàn sụp xuống biểu tình. Ở trong lòng hơi đồng tình một giây, sau đó tùy ý mà trả lời. Đại khái đúng không, quỷ có ngàn ngàn vạn. Trừ bỏ người sau khi chết biến thành những cái đó ngoại. Còn có rất nhiều ở âm u nơi này sinh ra tới quỷ vật. Mấy thứ này hình thái nhìn qua, cùng mọi người nhận chi chung quỷ hồn có điều bất đồng. Cũng là bình thường, đây cũng là Tiêu Việt Ninh chính mình. Đối với thời không chi môn ở ngoài một cái khác thế giới suy đoán, vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn cho rằng áp trong miệng một thế giới khác. Là bình thường người trong nước sở nhận chi chung âm phủ. Cũng chính là người sau khi chết quỷ hồn sở tới địa phương, nhưng trải qua này vài lần nhiệm vụ lúc. Sau, hắn cái nhìn lại thay đổi, nếu âm phủ thật sự nơi nơi đều là mấy thứ này. Kia còn có cái gì trật tự đáng nói? Tân hồn vào địa phủ, còn không hết thảy bị này đó quái vật bắt giữ cắn nuốt. Cho nên Tiêu Việt Ninh liền suy đoán. Có lẽ mấy thứ này sở tới địa phương, là mỗi một cái bị đơn độc ngăn cách ở nhân gian cùng âm phủ ở ngoài thế giới thứ ba, thế giới kia. Trung tràn ngập âm u cùng đen đùi, này sinh ra vô số âm vật này đó âm vật không cam lòng bị nhốt. Có lẽ đúng là loại này không cam lòng, cho nên mới sẽ có thời không chi môn, cũng có chúng nó ở nhân gian làm ác cơ hội. Tiêu Việt Ninh không xác định chính mình trong tay áp. Đến tột cùng là người nào làm ra tới, có lẽ là không quen nhìn mấy thứ này hiện thế nào đó thần minh. Bất quá vô luận là ai, mục đích của hắn vẫn là ở trợ giúp nhân loại một phương. Nhân loại hẳn là tâm tồn cảm kích. Đương nhiên, những cái đó xui xẻo bị áp lựa chọn hơn nữa mạnh mẽ chói định. Không ngừng chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ quan môn nhân. Tỷ như thiếu gia phụ tử, ngoại trừ. Tiêu Việt Ninh một bên ở trong lòng nghĩ, một bên dẫn theo đao đi hướng trên mặt đất quái vật nhìn hắn dẫn theo đao đi tới. Kia trương lớn lên ở cái ót thượng quái mặt trong mắt nổi lên ác độc lại căm hận ánh địa quang mang. Nó nhìn qua tựa hồ hận không thể lập tức đem Tiêu Việt Ninh giết chết nhưng mà mất đi đầu lưỡi sau. Thậm chí liền chính mình sở dựa vào thân thể đều không thể khống chế quái mặt. cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Việt Ninh. Hướng nó chậm rãi giơ lên kia đem sắc bén vô cùng sát sinh nhận, một đao thứ lạc theo lưỡi đao cực. Nhanh rơi xuống, quái mặt trong mắt ác độc thần sắc cũng chậm rãi chuyển biến vì hoảng sợ. Nhưng mà liền ở quỷ nhận mũi đao sắp đâm vào quái mặt trong miệng khi. Tiêu Việt Ninh đột nhiên ai? Một tiếng, dừng trong tay động tác, quái mặt nhìn sắp cắm vào chính mình trong miệng đao ngừng lại. Mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thấy Tiêu Việt Ninh lại giơ tay từ quần áo trong túi móc ra một cái treo móc chìa khóa tiểu cầu. Thú bông, này chỉ thú bông nhìn qua đã thực cũ. Nguyên bản hẳn là lông xù xù thân thể thượng có rất nhiều địa phương đều chọc mao. Một đôi mắt thậm chí vẫn là nhất giá rẻ nhựa cây tài liệu. Nhìn qua phi thường keo kiệt Tiêu Việt Ninh lấy ra tiểu hoàng lúc sau. Cảm giác từ nó trên người phát ra lấy lòng cùng vui sướng hơi thở. Duỗi tay sờ sờ nó đầu chó. Nói, tiểu hoàng, tới, cho ngươi thêm cơ mơ siêu. Lời này sau khi nói xong, Tiêu Việt Ninh cảm giác được tiểu hoàng trên người sở phát ra vui sướng hơi thở càng thêm nồng đậm. Một đôi vô cơ chất nhựa cây trong mắt cũng hơi hơi chớp động trong suốt ánh sáng, Tiêu Việt Ninh vẻ. Mặt từ ái mà nhìn tiểu hoàng, sau đó đang trách mặt hoảng sợ vô cùng trong ánh mắt. Đem tiểu hoàng ném tới rồi nó kia trương xấu xí gương mặt thượng, tiểu hoàng ăn cơm tốc độ cực nhanh. Hơn nữa vô thanh vô tức, cơ hồ là một cái chớp mắt công phu, quái mặt cũng đã bị nó toàn bộ cắn nuốt ăn cơm lúc sau. Nó toàn bộ thân thể đều tản mát ra một cổ thỏa mãn hơi thở. Trên người có khả năng truyền đạt ra tới cảm xúc cũng càng thêm rõ ràng linh động. Tiêu Việt Ninh đem nó thu vào túi áo. Quay đầu, liền thấy tiểu hắc đã đem chính mình từ quái mặt trong miệng đầu lưỡi cấp ăn luôn. Chính chưa đã thèm mà liếm chính mình móng vuốt cảm giác được Tiêu Việt Ninh tầm mắt. Nó ngẩng đầu, liếm môi, miêu ô, một tiếng xem như chào hỏi, lúc này. Vương Nhất Chu vẻ mặt dại ra đi tới, nhìn trên mặt đất kia của thi thể cái ót thượng quái mặt bị tiểu hoàng cắn nuốt lúc sau. Hoàn toàn đánh mất hành động năng lực, nó giờ phút này chính tựa như bất luận cái gì một khối bình thường thi thể như vậy mặt chiều hạ nam. Bò, chỉ lộ ra một cái trụi lùi cái ót đối mặt bọn họ, Vương Nhất Chu ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất khối. Này tạo hình quỷ dị thi thể, qua sau một lúc lâu mới gian nan mà mở miệng, ngoặc kép, ra mạng người án, muốn báo nguy, hắn nghĩ nghĩ, lúc này mới phát hiện chính mình chính là cảnh sát, ngoặc kép, lại ngốc lăng sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới cau mày lẩm bẩm tự nói, có chút khó xử mà nói. Ngoặc kép, nhưng, này án tử báo cáo nên viết như thế nào? Chẳng lẽ muốn đúng sự thật mà viết ác quỷ giết người sao? Hắn nếu là thật như vậy làm, có phải hay không sẽ bị mắng đầu óc có bệnh? Sau đó trực tiếp khai trừ công chức, Tiêu Việt Ninh cũng cúi đầu nghĩ nghĩ. Thực mau hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì bị quên đi sự. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía bọn họ phía sau, chỉ thấy khoảng cách hai người 10 mét có hơn. Địa phương, huyết lưu khắp nơi, phía trước vội vàng thoáng nhìn không có thấy rõ ràng. Hiện tại Tiêu Việt Ninh nhìn kỹ đi, lúc này mới phát hiện những cái đó chính mình lúc trước không có thấy rõ ràng đồ vật. Cứ nhiên là ngâm ở vũng máu một đám thi khối, cánh tay, ngực bụng, hai chân, đầu. Này đó thi thể bị tán loạn xây ở một cái từ vô số máu tươi hội họa ra tới thật lớn đồ đằng thương. Tiêu Việt Ninh cẩn thận phân biệt lúc sau, mới phát hiện cái này dùng máu tươi vẽ liền đồ đằng. Quả nhiên là thời không chi trên cửa đôi mắt đồ án, đôi mắt chung quanh còn bị người dùng máu tươi. Tràn ngập cùng loại chú ngữ linh tinh đồ vật, này đó chú ngữ trình vây quanh trạng quay chung quanh kia chỉ thật lớn đỏ như máu đôi mắt. Nhìn qua tựa như nào đó thần bí lại huyết tinh hiến tế nghi thức. Lại như là nào đó triệu hoán ác ma pháp trận, nhìn kia quen thuộc vô cùng. Tựa như ác ma huyết tinh đôi mắt, Tiêu Việt Ninh trong đầu nháy mắt xẹt qua chính mình phía trước ở A Đại Tân Giáo khu gặp qua kia. Hai cái thần bí hắc y nhân, cùng lúc trước Vương Nhất Chu ở trên di động chia hắn xem qua cực đoan tổ chức người sống hiến tế. Hình ảnh Vương Nhất Chu thấy Tiêu Việt Ninh vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn bọn họ phía sau. Cũng đi theo quay đầu lại đi, phía trước hắn bởi vì cái này phân xưởng nội ánh sáng quá mức tối tăm. Hơn nữa bị truy ở bọn họ phía sau quái vật đoạt đi toàn bộ lực chú ý. Đêm coi năng lực lại so ra kém có được U Minh chi mắt Tiêu Việt Ninh. Cho nên Vương Nhất Chu cũng liền vẫn luôn không có phát hiện này phân xưởng không thích hợp nhi cho. Tới bây giờ nhìn đến chính mình phía sau cách đó không xa đầy đất máu tươi cùng bầm thây. Sắc mặt của hắn lúc này mới hoàn toàn thay đổi. Ngọa tao, đây là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, phân xưởng không khí có chút động lại, nhìn phía sau đầy đất làm cho người ta sợ hãi huyết tinh cảnh. Tượng, qua 4-5 giây lúc sau, Tiêu Việt Ninh cùng Vương Nhất Chu mới trước sau hoãn qua thần. Chậm rãi đi qua, này hình như là người phía trước cùng ta nói rồi. Địa ngục chi môn hiến tế nghi thức Tiêu Việt Ninh mở ra chính mình di động đèn pin. Chiếu sáng bọn họ phía sau sàn nhà, đầy đất máu tươi ở ánh sáng chiếu rọi xuống. Có vẻ càng thêm đỏ tươi chói mắt Vương Nhất Chu vẻ mặt nghiêm túc mà đi đến huyết sắc đồ đằng bên. Cạnh, trầm mặc mà nhìn chồng chất ở thật lớn đôi mắt chính giữa kia đôi thi khối, này đó thi thể bị cắt. Tạm thời cũng không rõ ràng lắm người bị hại đến tột cùng có mấy cái. Chỉ là từ thi đôi chung lộ ra tới một ít thi thể đặc thù tới xem. Này đó người chết có nam có nữ, có già có trẻ, thả số lượng tuyệt đối không phải ít với 5 người, thi đôi nhất bên cạnh trong một góc. Còn rơi rụng một con ấu tiểu bạch béo cánh tay. Nó cánh tay thượng quấn lấy một đoàn nào đó nữ tính người bị hại màu đen tóc dài. Hắc cùng bạch mãnh liệt đối lập có vẻ có chút nhìn thấy ghê người. Này cư nhiên là một cái nhìn bất quá 2-3 tuổi hài tử tay nhỏ. Kia trắng bệch tay nhỏ cánh tay bị ngâm ở đầy đất máu loãng chung. Có vẻ phá lệ chói mắt thấy được nhìn đến này hết thảy. Thân là cảnh sát Vương Nhất Chu sắc mặt phi thường khó coi Tiêu Việt Ninh nhìn xem thi đôi. Nhìn lại người bên cạnh, sắc mặt cũng không quá đẹp. Nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ta dựa, quả nhiên là cực độ nguy hiểm cao nguy tổ chức, những người này cư nhiên liền như vậy tiểu nhân hài tử đều không buông tha. Từ bị di động thượng thần bí áp mạnh mẽ chói định lúc sau, Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình lá gan đã cũng đủ lớn. Ít nhất hiện tại hắn tái kiến quỷ, đã sẽ không hoảng đến hai đùi run rẩy, nhưng trước mắt này huyết tinh một màn. Như cũ làm hắn đánh đáy lòng tàn mát ra một cổ hàn ý, đồng thời. Hắn cũng vô cùng rõ ràng mà nhận thức đến. Chính mình sắp đối mặt cái này thần bí tổ chức. Đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm cùng cực đoan, khó trách phía trước hắn gần là ở phát sóng trực. Tiếp trung chụp tới rồi đối phương hai cái thành viên mơ hồ thân ảnh. Khiến cho cảnh sát như vậy như lâm đại địch nếu lần sau tái ngộ đến những người này. Hắn chỉ là đề cao cảnh giác chỉ sợ còn chưa đủ. Nhất định đến đánh lên 12 vạn phần tinh thần mới được bởi vì phát hiện cực đoan tổ chức người. Tế hoạt động, ở Vương Nhất Chu gọi điện thoại thông chi trong cục lúc sau. Không đến 2 cái giờ thời gian, mười mấy xe cảnh sát liên minh còi cảnh sát tới rồi hiện trường vụ án. Kéo ra cảnh giới tuyến đem xảy ra chuyện nhà xưởng bao quanh vây quanh Tiêu Việt Ninh làm phát hiện. Hiện trường vụ án nhân chứng chi nhất, đi theo cảnh sát người cùng nhau trở về cục cảnh sát làm ghi chép trong lúc. Cũng không biết là Vương Nhất Chu đối bọn họ lãnh đạo nói gì đó. Lại hoặc là cảnh sát cao tầng nguyên bản liền đối nào đó phi tự nhiên hiện tượng có điều hiểu. Biết ở Tiêu Việt Ninh đúng sự thật công đạo chính mình trải qua lúc sau. Bọn họ cư nhiên cũng không có cố tình khó xử. Làm xong ghi chép lúc sau thực mau liền đem hắn thả. Một cái hình cảnh ở cùng Tiếu Càng nói hắn có thể về nhà thời điểm. Thái độ còn phi thường khách khí, một ít chức vị không cao tuổi trẻ hình cảnh ở trải qua Tiêu Việt Ninh bên người thời điểm, trong ánh mắt thậm chí không tự giác mà liền mang lên xem kỳ nhân dị sĩ kính sợ cả mơ siêu Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép. Cũng không biết Vương Nhất Chu là như thế nào cho hắn tuyên truyền, những người này không phải là đem hắn trở thành cái gì đại sư đi. Tiêu Việt Ninh ở gia hình trinh cục thời điểm, Vương Nhất Chu vẫn là ra tới tặng hắn đoạn đường, không biết có phải hay không bị hôm nay buổi tối đã phát sinh hết thảy dọa. Tiêu Việt Ninh phát hiện Vương Nhất Chu đối đãi thái độ của hắn đã xảy ra nào đó vi diệu biến hóa, trước kia đối phương nhìn về phía chính mình khi cái loại này làm người có điểm nhớ tới nổi da gà cảm giác biến mất không thấy. Thái độ ngược lại trở nên khách khí xa cách rất nhiều, vọng lại đây ánh mắt cũng phảng phất mang theo nào đó khó có thể miêu tả ý vị, như là có chút cung kính, lại mang theo chút tiểu tâm cẩn thận, giống như sợ đắc tội hắn giống nhau. Tóm lại, Tiêu Việt Ninh cảm thấy cái này muộn tao gay đối chính mình giống như không có kia phương diện ý tứ, như thế cái tin tức tốt, sắp chia tay trước. Tiêu Việt Ninh nhịn không được lại hướng hắn thúc giục nói. Ngươi có thể hay không giúp ta hỏi lại hỏi các ngươi trong cục lãnh đạo. Ta phòng phát sóng trực tiếp đến tột cùng khi nào có thể trả lại cho ta nha. Ta nhưng toàn chỉ vào phát sóng trực tiếp thu vào sinh hoạt đâu, Vương Nhất Chu lúc này đáp ứng đến. Rất thống khoái, không có lại ra sức khước từ. Hành, ta quay đầu lại liền giúp ngài hỏi một chút. Tiêu Việt Ninh vừa lòng gật đầu, về đến nhà lúc sau. Thiên đều sắp sáng, Tiêu Việt Ninh lúc này nhiệm vụ lại là lăn lộn suốt một đêm. Hắn về đến nhà vội vàng mà giặt sạch cái chiến đấu tắm sau. Liền mỏi mệt bất kham mà ngã xuống trên giường hô hô ngủ nhiều, một giấc này. Vẫn luôn ngủ đến buổi chiều tam điểm đa tài tỉnh, rời giường ăn cơm xong lúc sau. Tiêu Việt Ninh lại xem thời gian đã tới rồi 4 giờ rưỡi, dù sao không có việc gì để làm. Hắn vẫn là quyết định đi dưới lầu đem nhà mình hiệu sách mở ra. Lại làm mấy cái giờ sinh ý, tuy rằng hôm nay phỏng chừng cũng vẫn là khai không được trương. Nhưng tổng so luôn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh mà hảo, mới vừa mở ra nhà mình cửa hàng môn. Bên cạnh Hoành Thánh cửa hàng lão bản nương thấy hắn đã trễ thế này mới mở cửa làm buôn bán. Có chút vô ngữ mà nói. Chiếu ta nói, ngươi dứt khoát đem mặt tiền cửa hàng thuê tính. Hiện tại hiệu sách sinh ý vốn dĩ liền không hảo làm. Ngươi còn đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, này có thể tránh đến mấy cái tiền. Còn không bằng dứt khoát thuê, 1 tháng có thể tới tay 1-2 vạn tiền thuê đâu. Cũng đủ ngươi hoa. Tiêu Việt Ninh cười cười, nói, ta đã biết, cảm ơn thím, bất quá việc này vẫn là lại làm ta ngẫm lại đi, sách này cửa hàng chung quy là nhà hắn truyền hai. Đời người tổ nghiệp, Tiêu Việt Ninh lúc còn rất nhỏ liền ở trong tiệm lêu lổng lớn lên. Muốn cho hắn đem cửa hàng thuê cho người khác bán quần áo khai quán ăn. Hắn rốt cuộc là không muốn, trừ phi tương lai một ngày nào đó. Hắn nhà tử thật sự chứng chọi đá nhu cầu cấp bách dùng tiền. Bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không suy xét đem cửa hàng thuê cấp người ngoài, Hoành Thánh cửa hàng. Đại thẩm phòng chừng cũng là nhìn ra thái độ của hắn. Thở dài nói, ngươi không nghĩ đem cửa hàng ra bên ngoài thuê, vậy ngươi nhưng thật ra cần mẫn một chút khai cửa hàng a. Trước kia ngươi trong tiệm sinh ý tuy rằng quạnh quẽ, nhưng tóm lại mỗi ngày còn biết khai cửa hàng, này 2 tháng ngươi thật là càng thêm không ra gì, thường thường liền phải đóng cửa, cũng không biết làm gì đi, này vẫn là làm buôn bán thái độ a. Người ba lúc trước nếu là cùng ngươi giống nhau, này cửa hàng đã sớm khai không nổi nữa. Tiêu Việt Ninh cười khổ. Hắn cũng tưởng cần mẫn một chút khai cửa hàng, nhưng là từ bị áp mạnh mẽ trói định trở thành một người kế nhiệm quan môn nhân lúc sau, di động thượng tuyên bố các loại nhiệm vụ liền thành hắn sinh hoạt trọng tâm. Rốt cuộc những nhiệm vụ này hoàn thành cùng không, trực tiếp liên quan đến tới rồi hắn sinh mệnh, ở cái này cơ sở thương. Mặt khác sở hữu hết thảy đều phải vì thế nhường đường. Đây cũng là vô pháp tránh cho hướng đi. Tiêu Việt Ninh mở ra cửa hàng môn lúc sau. Một bên cầm rẻ lau làm vệ sinh. Một bên lại lần nữa mở ra chính mình di động, tiến vào áp nhiệm vụ danh sách, nhiệm vụ chi nhánh, đêm khuya xe buýt, hoàn thành khen thưởng 1.000. Tích phân, ở hắn hoàn thành nhiệm vụ kia một khắc cũng đã đến chướng. Bất quá lúc ấy hắn vẫn luôn không có thời gian lĩnh. Hiện tại được đến nhàn rỗi, hắn liền không chút do dự điểm đánh lĩnh khen thưởng cái nút, xem xét chính mình tích phân tài khoản. Phát hiện chính mình đã tích cóp đủ rồi 8.500 tích phân. Khoảng cách 1.000 khoảng cách chỉ kém 1.500 tích phân, hiện tại. Hắn chỉ cần lại hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ. Vật phẩm danh sách lưu hỏa kim linh là có thể tới tay, có như vậy pháp khí. Hắn ở đối mặt quỷ quái khi liền sẽ càng có tự tin. Sinh mệnh an toàn cũng càng có bảo đảm. Mơ siêu nói đến sinh mệnh an toàn. Tiêu Việt Ninh nhịn không được lại bưng kín chính mình ngực, lúc này. Trái tim an tĩnh một mảnh, nếu không phải hắn có thể cảm ứng được chính mình cùng Tô Dập Chi gian cái loại này vi diệu liên hệ. Hắn sẽ cho rằng hắn trái tim hiện tại cùng người bình thường giống nhau, nhiệm vụ lần này chung. Tô Dập lại cứu hắn một hồi, hơn nữa phía trước 2 lần, Tô Dập đã cứu hắn 3 lần rồi, trên thực tế. Hắn nếu không phải thông qua ác mộng lắc tay tinh tường nhận thức đến. Tô Dập người này trong xương cốt đến tột cùng có bao nhiêu cố chấp điên cuồng nói. Tiêu Việt Ninh cơ hồ thật sự muốn đem hắn tồn tại. Trở thành chính mình một đạo bảo mệnh át chủ bài, chỉ tiếc. Vô luận là ác mộng lắc tay chung chứng kiến đến hết thảy. Vẫn là phía trước suýt nữa mệnh tang Tô Dập tay nguy cơ. Đều làm Tiêu Việt Ninh vô cùng rõ ràng nhận thức đến. Tô Dập tồn tại đối với hắn mà nói. Có thể lấy là bảo mệnh thủ đoạn, cũng có thể là bùa đòi mạng, quả thực chính là một phen kiếm 2 lưỡi, nếu hắn chỉ cần chỉ nghĩ dựa vào lực lượng của đối phương sống sót, chỉ sợ cuối cùng sẽ bị chết cha đều không dư thừa cho nên. Vẫn là muốn dựa vào chính mình a. Tiêu Việt Ninh thở dài, lại lần nữa mở ra chính mình nhiệm vụ danh sách, nghiên cứu nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ chủ tuyến 2. Giết chết Bạch Hùng Tú chàng thần quái thám hiểm loại nữ chủ bá Tiểu Na Nhi. Cũng thâm minh nàng có thể thao tác quỷ quái bí mật nhiệm vụ khó khăn. 3 viên tinh nhiệm vụ thời gian. 29 thiên, đếm ngược đã bắt đầu. Nhiệm vụ thành công khen thường. 2.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại. Mặt sát Tiêu Việt Ninh nhớ rõ Tiểu Na Nhi cố định phát sóng trực tiếp thời gian là mỗi tuần 1.5 buổi tối 10 giờ chung, ngày hôm qua là thứ tư. Tiêu Việt Ninh đi làm đêm khuya xe buýt nhiệm vụ phía trước đã xem qua nàng phát sóng trực tiếp như. Vậy ngày mai buổi tối 10 giờ, nàng tiếp theo phát sóng trực tiếp liền lại muốn bắt đầu rồi, Tiêu Việt Ninh quét tước xong trong. Tiệm vệ sinh lúc sau, liền ngồi ở trước quầy. Mở ra di động tìm tòi về Tiểu Na Nhi cái này chủ bá chuyện này, nàng phòng phát sóng trực tiếp viết. Nàng Weibo danh, Tiêu Việt Ninh đăng nhập Weibo, sau đó tìm tòi Weibo danh, click mở, tiến vào, giao diện thực mau nhảy chuyển, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh làm người nhìn liền không thoải mái màu đỏ sậm Weibo bối. Cảnh, loại này hồng giống như là máu đọng lại lúc sau bày biện ra tới khô cạn màu sắc. Làm người nhìn liền cảm thấy áp lực, lại trang bị Tiểu Na Nhi cái kia phong cách cô thích nhiễm huyết chân dung. Phi thường dễ dàng làm người hướng âm trầm khủng bố địa phương liên tưởng, bất quá làm Tiêu Việt. Ninh hơi chút có chút ngoài ý muốn chính là, này nữ hài đánh dấu cư trú mà cư nhiên cũng là thành phố A. Cùng hắn cùng thành, đem giao diện đi xuống kéo. Tiêu Việt Ninh trong mắt thực mau liền ánh vào một cái vị trí đỉnh Weibo, Tiểu Na Nhi V. Đại gia hào, không cần lo lắng, chúng ta phi thường bình an nha. MUA tương đương cảm ơn các bằng hữu quan ái. Bút tâm này Weibo phía dưới, còn mang thêm một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp đúng là Tiểu Na Nhi. Cùng đêm qua Tiêu Việt Ninh ở phòng phát sóng trực tiếp gặp qua. Kia 3 cái cùng nàng cùng nhau chơi bút tiên trò chơi nhị nam một nữ, này 4 người ăn mặc cùng ngày. Hôm qua phát sóng trực tiếp chung giống nhau như đúc quần áo. Vây quanh ở một cái bàn thượng ăn nướng BBQ. Cùng nhau đối mặt màn ảnh so ra, về thủ thế, trong đó. Mắt kính nam cổ áo thượng thậm chí còn dính một ít màu đỏ chất lòng. Đây là hắn ở phát sóng trực tiếp chung bị tóc dài nữ cắn thương cổ sau. Chảy xuống vết máu, nhưng giờ phút này, hắn nhìn lại như là giống như người không có việc gì. cổ hai sườn da thịt nhìn qua cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Tựa như chưa từng có chịu quá thương giống nhau, thậm chí còn đối với camera lộ ra mỉm cười, nhìn đến này bức ảnh. Tin tưởng vô số xem qua phát sóng trực tiếp người đều sẽ cho rằng, mắt kính nam ở phát sóng trực tiếp chung bị cắn rớt một miếng thịt bất quá là trước thiết kế tốt. Cốt truyện, hắn bản nhân căn bản là không có bị thương, Tiêu Việt Ninh mở ra bình luận. Quả nhiên bình luận khu có không ít người ở kinh hô tiểu na nhi phát sóng trực tiếp thật là quá. Giống như thật, đạo cụ hoàn mỹ, tìm diễn viên kỹ thuật diễn cũng là thẳng truy ảnh đế ảnh hậu. Lương tâm chủ bá, qua loa mà đem này đó bình luận lọc một lần lúc sau. Tiêu Việt Ninh không có phát hiện cái gì hữu dụng tin tức. Liền ngược lại đi xem kia trương tiểu na nhi bốn người chụp ảnh chung, không biết vì cái gì. Tiêu Việt Ninh đang xem đến này đóng mở ảnh ánh mắt đầu tiên khởi. Trong lòng liền mạc danh sinh ra một loại kỳ quái không khỏe cả mơ siêu ảnh chụp chung trừ bỏ tiểu. Na nhi ở ngoài ba người rõ ràng đang cười, nhưng hắn lại cố tình có một loại đối phương kỳ thật là ở khóc ảo giác, đây là có chuyện gì? Tiêu Việt Ninh đem ảnh chụp phóng đại, sau đó cẩn thận mà quan sát ảnh chụp chung kia ba người biểu tình ảnh chụp phóng đại lúc sau. Tiêu Việt Ninh phát hiện này ba người biểu tình tuy rằng như cũ là cười, nhưng trên mặt cơ bắp lại tựa hồ có chút hơi mất tự nhiên, hơn nữa nếu tiếp tục đem ảnh chụp phóng. Đại cẩn thận quan sát nói, Tiêu Việt Ninh liền phát hiện này ba người trong ánh mắt để lộ ra. Thì thật là cùng trên mặt mỉm cười biểu tình hoàn toàn tương phản hoảng sợ cảm xúc quả nhiên có vấn. Để Tiêu Việt Ninh suy tư một lát. Lại đi phiên tiểu na nhi mặt khác Weibo, sau đó phát hiện nàng phát qua cùng loại này phát sóng. Trực tiếp sau báo bình an Weibo, thật đúng là không ít cơ hồ mỗi lần nàng phát sóng trực tiếp qua đi. Đều sẽ cùng những cái đó tham dự nàng phát sóng trực tiếp người chụp ảnh chung. Sau đó phát đến trên mạng, nói cho đại gia bọn họ không có việc gì, mà Tiêu Việt Ninh theo thứ tự kiểm tra rồi này đó ảnh chụp. Lúc sau, phát hiện đều không ngoại lệ, những người này toàn bộ đều là trên mặt cười, trong ánh mắt lại toát ra kinh sợ thần sắc, cái này làm cho Tiêu Việt Ninh tức khắc có loại không ổn dự cảm mơ siêu. Đang xem quá ngày hôm qua phát sóng trực tiếp lúc sau. Hắn không chút nghi ngờ tin tưởng, những cái đó tham dự tiểu na nhi phát sóng trực tiếp người là thật sự đâm quỷ, nhưng này đó ảnh chụp. Lại là sao lại thế này? Bọn họ vì cái gì sẽ hoảng sợ, nếu như vậy sợ hãi, lại vì cái gì một đám mỉm cười cùng tiểu na nhi thân mật chụp ảnh chung. Bọn họ, thật sự còn sống sao? Tiêu Việt Ninh thống kê một chút, cùng tiểu na nhi hợp quá ảnh người trên cơ bản đều là chút mười mấy, hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, số lượng nhiều đạt 47 người, mà này hơn 40 người chung. Lại lấy 17-18 tuổi thiếu niên thiếu nữ chiếm đa số, cái này tuổi tác người yêu nhất theo đuổi. Mới mẻ kích thích, lá gan lại lớn đến không biên, phỏng chừng bọn họ ở tham dự này đó phát sóng trực tiếp phía trước. Mỗi người cảm thấy chính mình là chịu trời cao chiếu cố người may mắn. Chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình sẽ thật sự tao ngộ cái gì bất trắc. Càng thêm sẽ không cho rằng nguy hiểm sẽ buông xuống ở chính mình trên đầu đi. Nhưng mà chờ đến nguy hiểm thật sự buông xuống là lúc. Này đó thiệp sự không thâm choai hài tử thông thường lại không có gì phản kháng cùng tự bào. Vệ mình năng lực Tiêu Việt Ninh nhìn tiểu na nhi Weibo. Tính toán nếu này đó tham dự quá nàng phát sóng trực tiếp người thật sự giống hắn suy nghĩ như vậy. Toàn bộ đều đã chết nói, như vậy đối với như vậy một cái không kiêng nể gì sát nhân cuồng. Khó trách áp tuyên bố nhiệm vụ sẽ tuyên bố trực tiếp đánh chết nàng nhiệm vụ. Bởi vì chỉ là bị nàng giết chết người, liền so Tiêu Việt Ninh phía trước gặp được những cái đó bị quỷ quái nhóm giết chết nhân số toàn bộ. Thêm lên còn muốn nhiều, quả thực chính là một cái sát nhân cuồng ma, nghĩ vậy một chút sau. Tiêu Việt Ninh đối với nhiệm vụ yêu cầu hắn giết người tâm lý chướng ngại cũng đi theo giảm bớt. Không ít bất quá liền tính tiểu na nhi là một cái sát nhân ma. kia nàng cũng là một cái có thể sử dụng quỷ quái sát nhân ma. Tuyệt đối không thể khinh thường, Tiêu Việt Ninh cũng không biết nàng thủ hạ có thể cung nàng sử dụng quỷ quái, đến tột cùng có bao nhiêu, nhưng nếu nàng có thể sử dụng quỷ hồn. Như vậy chẳng sợ từ thời không chi môn tới quỷ quái số lượng cũng không nhiều. Nhưng nàng cũng hoàn toàn có thể bằng vào chính mình năng lực này. Bắt giữ thế giới này nguyên bản liền có lệ quỷ vì nàng sử dụng, liền giống như đêm qua xe buýt. Thượng cái kia hồng y nữ quỷ, oán niệm sâu nặng, hình tượng đáng sợ, tóc cũng phi thường khó chơi, nếu tiểu na nhi gặp gỡ nàng. Hoàn toàn có khả năng lợi dụng chính mình năng lực đem đối phương thu làm mình dùng. Làm nàng trở thành chính mình tay đấm hoặc là phát sóng trực tiếp trợ lực, chỉ là cũng không biết. Nàng loại năng lực này có hay không cực hạn, lại đến tột cùng có thể đồng thời khống chế nhiều ít chỉ quỷ quái. Nếu số lượng quá nhiều, chẳng sợ chúng nó đều là chút bình thường quỷ hồn, cũng đủ Tiêu Việt Ninh uống một hồ, nghĩ vậy một chút. Tiêu Việt Ninh liền càng thêm không dám tùy tiện mà đối tiểu na nhi có điều hành động, mà là tính toán từ mặt bên nhiều thu thập một ít tin tức, thăm thăm đối phương đế. Như vậy hắn mới có thể càng thêm có nắm chắc Tiêu Việt Ninh ngày hôm sau lại đi xem tiểu na nhi. Weibo, phát hiện nàng đã ở trên mạng thông chi lần này phát sóng trực tiếp báo trước như cũ là thần quái. Trò chơi, bất quá lần này phát sóng trực tiếp địa điểm đã từ hung trạch đổi thành vùng ngoại ô dã mồ, Tiêu Việt Ninh xem đến táp lưỡi. Chơi đến thật đại, lúc này tiểu na nhi phát sóng trực tiếp nội dung báo trước. Xa so lần trước chiêu bút tiên còn muốn càng thêm kích thích, nàng nói nàng hôm nay buổi tối muốn mang theo một đám người đi mồ ngoại, dùng mộ phần thượng bùn đất bôi đôi mắt, bởi vì nghe nói như vậy có thể nhìn đến quỷ, nàng này mới nhất huy bua thượng. Còn dán một chương ảnh chụp chung trừ bỏ võng hữu phi thường quen thuộc tiểu na nhi ngoại. Còn có 5 cái người trẻ tuổi. 3 nam 2 nữ, này mấy người tuổi năm đi lên đều hẳn là ở 20 xuất đầu tả hữu. Phòng chừng là sinh viên còn đi học, ảnh chụp này 5 cái người trẻ tuổi. Giờ phút này tất cả đều đối với màn ảnh lộ ra đại đại tươi cười. Trong mắt mang theo nóng lòng muốn thử hưng phấn, nhìn qua đối hôm nay buổi tối bọn họ muốn tham dự phát sóng trực tiếp nội dung phá lệ chờ mong, chờ. Tới rồi buổi tối 9 giờ nhiều. Tiêu Việt Ninh sớm đóng hiệu sách, về đến nhà tắm rửa một cái lúc sau, liền dựa ngồi ở trên sofa bắt đầu chờ đợi lần này phát sóng trực tiếp bắt đầu tiểu na nhi phát. Sóng trực tiếp thời gian vẫn luôn chuẩn đến đáng sợ, Tiêu Việt Ninh bóp biểu, chờ đến trên vách tường đồng hồ đúng giờ chỉ đến buổi tối 10 giờ chung thời điểm. Hắn di động thượng phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng cùng với đồng hồ kim giây cuối cùng một bước. Đồng thời mở ra, vẫn là đồng dạng phòng phát sóng trực tiếp. Bất quá lúc này đây, tham dự phát sóng trực tiếp người đã thay đổi một đám mơ siêu phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh chung. Xuất hiện ở tiểu na nhi người bên cạnh, quả nhiên chính là hắn Weibo thượng nhìn đến quá kia 3 nam 2 nữ, màn ảnh. Tiểu na nhi chờ mấy người tựa hồ hành tẩu ở một mảnh hoang vắng trên sơn đạo. Chung quanh ánh sáng thực ám. Chỉ có mấy người trong tay đèn pin tản mát ra mỏng manh quang mang, trên đường con đường phi thường. Không dễ đi, nơi nơi đều là nửa thước cao cỏ dại, mấy nữ sinh đi ở mặt sau, 3 cái nam sinh còn lại là phi thường thân sĩ đi tuốt đàng trước đầu. Phụ trách thanh lộ tiểu na nhi vừa đi, một bên hướng phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu. Lại lần nữa giới thiệu một lần chính mình lần này phát sóng trực tiếp nội dung, chúng ta lần này cần đi địa phương, là vùng ngoại ô một mảnh dã mồ, nghe nói có người ở ban đêm trải qua này phiến mồ thời điểm. Thường xuyên sẽ nghe được tiếng khóc, hơn nữa một tháng trước một ngày ban đêm, còn có một người ở lái xe trải qua này phiến mồ thời điểm. Đã từng nhìn đến quá một cái màu trắng quỷ ảnh tử phiêu đãng ở mồ thương. Cảm giác hảo dọa người đâu, tiểu na nhi nói, đối với màn ảnh lộ ra một cái nhu nhược đáng thương sợ hãi biểu tình. Phòng phát sóng trực tiếp người lập tức an ủi nàng nói, chớ sợ, chớ sợ. Chúng ta bảo hộ ngươi, tiếp theo, lại là một đợt lễ Phật sóng chiều xoát lên, rốt cuộc thành công làm Tiểu Na Nhi nín khóc mỉm cười. Cười hì hì cùng phòng phát sóng trực tiếp phỏng hữu tiếp tục hỗ động này đoàn người ở trên sơn đảo. Đi rồi ước chừng có cái 10 tới phút, trong lúc, Tiểu Na Nhi phòng phát sóng trực tiếp thật khi số người online càng ngày càng cao, ngày hôm qua tiêu. Việt Ninh xem nàng phát sóng trực tiếp thời điểm, tối cao số người online còn chỉ là 98 vạn. Nhưng lần này, rõ ràng xuất sắc nhất bộ phận còn chưa tới. Số người online cũng đã trực tiếp đột phá 100 vạn người trong lúc này. Nàng phòng phát sóng trực tiếp thu được người xem lễ vật cũng như cũ không có đỉnh, không riêng như. Thế, cùng với Tiểu Na Nhi ngẫu nhiên làm nũng, lại hoặc là làm bộ sợ hãi cầu bảo hộ, thường thường còn sẽ bộc phát một trận thổ hào nhóm soát lễ vật đua đòi nhiệt chiều, đoàn người đi. Rồi ước chừng hơn 20 phút lúc sau, rốt cuộc tới rồi mục đích địa Tiểu Na Nhi từ tới rồi này mồ. Liền không nói chuyện nữa. Phòng phát sóng trực tiếp an tĩnh một mảnh, chỉ có thể nghe được chủ bá hơi hơi tiếng hít thở, vùng ngoại ô hoang vắng dã mồ. Gió đêm gợi lên rừng cây, phát ra rào rạt động tĩnh, nương đèn pin chiếu ra ánh sáng. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người có thể nhìn đến cách đó không xa cỏ dại tung trung. Loáng thoáng có vô số mộ phần, này đó mặt đất phồng lên một đám nửa người cao tiểu thổ bao. Giống tiềm tàng trong đêm tối thú, trộm mà mơ ước người tới, bóng đêm bên trong, thường thường còn truyền đến vài tiếng cú mèo kêu to, làm này cảnh tượng ở hoang vắng bên trong, lại mang lên một cổ từ quỷ dị hương vị Tiểu Na Nhi cùng các đồng bạn tới rồi dã mồ lúc sau. Không biết có phải hay không bị trước mắt một đám phồng lên nấm mồ dọa tới rồi. Nguyên bản Đàm Tiếu Thanh cũng nháy mắt an tĩnh lại, bọn họ dùng đèn pin mọi nơi chiếu. Cho nhau chi gian hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không dám trước mở miệng nói chuyện cuối cùng. Vẫn là Tiểu Na Nhi cười đánh vỡ cục diện bê tắc. Hào, mục đích địa đã tới rồi, nên chúng ta tiếp tục kế tiếp hành động, nàng nói xong. Liền lấy ra một chi nước khoáng đi đến khoảng cách nàng gần nhất mồ trước. Đem cái chai thủy ngã vào mồ thương, sau đó dùng một cây nhánh cây biên quấy biên thêm thủy. Thực mau cùng ra một tiểu than hy bùn, bùn hòa hảo lúc sau. Tiểu Na Nhi nở nụ cười, trong ánh mắt cũng mang lên cái loại này làm Tiêu Việt Ninh cảm thấy hơi hơi không khỏe hưng phấn. Hảo, bùn đã hòa hảo, hiện tại, nên chúng ta đại gia đem bùn bôi trên đôi mắt thương. Sau đó, liền có thể gặp quỷ lạp. Hì hì, nàng nói xong lời cuối cùng thời điểm, trên mặt thậm chí khắc chế không được mà toát ra một loại thật sâu ác ý. Nhưng tại ý thức đến chính mình giờ phút này chính diện đối phòng phát sóng trực tiếp đông đảo. Người xem lúc sau, lập tức lại đem biểu tình đổi thành nhu nhược đáng thương, kế tiếp. Nàng gương cho binh sĩ, dẫn đầu khom lưng dùng ngón tay khơi mà một ít bùn. Bôi trên chính mình mí mắt thượng, có nàng đi đầu. Đi theo nàng cùng nhau phát sóng trực tiếp mặt khác 5 cái người trẻ tuổi. Cũng đều một người tiếp một người bắt đầu hướng mí mắt thượng mặt bùn, chỉ là tới rồi cuối cùng một. Người khi, cái kia nhìn qua liền phi thường nhát gan nữ hài lại sợ hãi co rúm lại thành một đoàn. Lắp bắp nói, ta còn là thôi bỏ đi, ta có điểm sợ hãi. Tiểu Na Nhi nhìn nàng, cười tủm tỉm mà nói, chính là ngươi tới phía trước rõ ràng đáp ứng quá tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hôm nay phát sóng trực tiếp nội dung ta cũng là sáng sớm liền có cùng các ngươi lộ ra quá. Lúc ấy ngươi cũng tỏ vẻ không thành vấn đề, còn ký giấy sinh tử, như thế nào hiện tại lại nói không được, nghe được nàng lời nói. Đang ngồi ở trên sofa xem phát sóng trực tiếp Tiêu Việt Ninh trong lòng vừa động. Giấy sinh tử, nữ hài ấp úng mà cúi đầu nói không ra lời. Mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nhưng lại như cũ sợ hãi mà không dám tiến lên. Tiểu Na Nhi thấy nàng như vậy. Trên mặt lệ khí chợt lóe mà qua, nhưng giây tiếp theo, rồi lại cười tủm tỉm mà khuyên bảo. Ai nha, thì thật căn bản là không có gì đáng sợ. Ngươi xem. Ta cũng lau những cái đó bùn, nhưng ta hiện tại căn bản cái gì cũng chưa nhìn đến. phương pháp này giống như căn bản là không có gì hiệu quả đâu. Nghe được nàng lời nói, bên người nàng kia bốn cái người trẻ tuổi cũng sôi nổi mở miệng khuyên bảo nữ hài. Đúng vậy, hình như là không có gì dùng. Ta liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa thấy, vốn dĩ liền không khả năng thấy hảo đi. Chúng ta tới chơi còn không phải là đồ cái kích thích. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng trên thế giới này sẽ có quỷ? Chính là a, lại không phải ba tuổi tiểu hài tử, ai sẽ tin tưởng trên thế giới này có quỷ? Lệ Lệ, ngươi đừng sợ, liền mặt một chút, coi như là bài trừ phong kiến mê tín, ngươi lá gan như thế nào như vậy tiểu? Nếu như vậy sợ hãi lúc trước cũng đừng tới a, tới còn không tuân thủ quy tắc, này không mất hứng sao? Ngoặc kép, trừ bỏ bốn người này, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng bắt đầu ồn ào. Bức bách nữ hài nhanh lên đi mặt bùn, mà tiểu Na Nhi liền ôm cánh tay đứng ở một bên. Cười tủm tỉm mà nhìn này hết thảy, tên là Lệ Lệ nữ hài cuối cùng vẫn là bị thuyết phục. Ở mọi người xúi dục hạ, nàng khiếp đảm mà đi hướng kia tòa nấm mồ, vươn hơi run rẩy ngón tay khơi mà một chút bùn, nhanh chóng mà ở chính mình mí mắt thượng một mạt, sau đó mở mắt tiếp theo. A a a, một tiếng thê lương thét chói tai truyền đến, phòng phát sóng trực tiếp cái này tên là Lệ Lệ nữ hài. Ở lau mộ phần thượng bùn đến chính mình mí mắt lúc sau. Mới vừa mở mắt ra, lại đột nhiên chỉ vào mồ chung mỗ một phương hướng, phát ra hoảng sợ kêu thảm thiết. Hết chương.